Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Tam Hoa Quy Vị. Thành tựu Thánh Tôn. Canh 2. Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Lại có hai cái hoa u nguyệt. Đừng nói là những người khác. Chính là Dương Chân cái này đã làm tốt nửa chuẩn bị tâm lý người. Cũng thiếu chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Cái kia ngoái nhìn một chút kém chút trừng chết người của hắn. Thế mà thật là hoa u nguyệt. Hai người sinh giống nhau như đúc. Chỉ có trên thân phát ra khí thế khủng bố không đồng dạng. Cốt sơn bên trên cái hoa u nguyệt kia. Trên người khí tức khủng bố như là thiên uy. Mênh mông mà không thể vượt qua. Liền liền Dương Chân đều có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Đây là cảnh giới bên trên áp chế. Là một loại thuần túy lực lượng uy lực. Dương Chân cùng Mặc Tuyết Linh liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Mặc Tuyết Linh. Kinh hô một tiếng. Gắt gao che miệng. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hỏi. Đây là có chuyện gì? Người kia, thật cùng hoa sư muội giống nhau như đúc. Dương Chân làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Mà lại hắn trong lòng đốc định. Cốt sơn bên trên cái hoa u nguyệt kia. Cũng không phải là lợi dụng thủ đoạn nào đó ngụy trang mà thành hoa u nguyệt. Một người tướng mạo thậm chí dáng người đều có thể cải biến. Dương Chân lợi dụng thiên diện liền có thể làm đến. Thế nhưng là khí chất loại vật này không cách nào cải biến. Loại này bẩm sinh sau đó tại hoàn cảnh sinh hoạt bên trong thời gian dài chậm rãi hình thành khí. Chất, cho dù là tâm hữu linh tê song bào thai cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Thế nhưng là, hai cái hoa u nguyệt khí chất trên người hoàn toàn tương tự. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người tại đây. Chỉ cần là còn có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía cốt sơn tu sĩ. Tất cả đều một mặt mờ mịt hãi nhiên hai mặt nhìn nhau. Cái kia một tiếng sâu thẳm sâu xa ngươi đã đến. Vốn là làm cho tất cả mọi người có một loại khiếp sợ cảm xúc. Nhưng hôm nay hai cái hoa u nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệt để làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây là một cái truyền thừa không sai. Hoa u nguyệt đạp cốt sơn thời điểm, đầy trời cánh hoa vì nàng lát thành một đầu đồng dạng cốt sơn đỉnh núi con đường. Cũng không sai, thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này truyền thừa vận may lớn người đã xuất hiện, ở đây trong mọi người, chỉ có hoa u nguyệt có cái cơ duyên này, khả năng đạt được cái này truyền thừa, có thể tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cốt sơn trên đỉnh núi, thế mà xuất hiện lần nữa một cái hoa u nguyệt. Ngươi là ai? Hoa u nguyệt thanh âm từ cốt sơn bên trên truyền đến. Thầm thầm dương dương, truyền khắp ở đây mỗi một cái tu sĩ lỗ tai. Dương Chân toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem hai cái hoa u nguyệt. Cốt sơn bên trên bóng người kia tựa hồ đang xem kỹ hoa u nguyệt. Nghe vậy thở dài một tiếng nói ra. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, không có khả năng. Hoa u nguyệt thần sắc chấn động, nhìn chằm chằm đối phương. Hỏi lần nữa, ngươi, đến cùng là ai? Người kia ánh mắt lóe lên một tia mê mang, đảo mắt hướng về dưới núi xem ra. Nhưng phàm là bị nàng ánh mắt chiếu tới người, tất cả đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cuối cùng... Người kia tầm mắt rơi vào Dương Chân trên thân, nhẹ nhàng dừng lại, lần nữa rời đi, lại lần nữa rơi vào hoa u nguyệt trên mặt, tiện mèo toàn thân một cái kích lăng, đi vào Dương Chân trước mặt, nhỏ giọng nói ra, móa nó, tiểu tử, tình huống không ổn a. Nói nhảm, Dương Chân cũng không quay đầu lại nói ra, loại tình huống này, ai cũng nhìn ra không ổn tới. Lúc này, cái kia cốt sơn người bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta không có lừa ngươi, ta chính là ngươi, rất nhanh người liền sẽ rõ ràng. Nói, người kia không chờ Hoa U Nguyệt lần nữa nói chuyện, tố thủ huy động ở giữa, thiên địa chấn động, cả tòa cao phiếu đều tản mát ra uyển chuyển quang mang. Tại hai người nơi ở, một đạo kinh khủng quang trụ phóng lên tận trời, đầy trời phức tạp minh văn che khuất bầu trời. Một cỗ có thể so với thiên kiếp cuồng bạo lực lượng, giống như là một cơn bão đồng dạng, xoay tròn cấp tốc bắt đầu, trong chớp mắt trở nên gió nổi mây phun, phô thiên cái địa, ầm ầm, từng tiếng kinh lôi vang lên, thương khung chấn động, một cỗ vô hình khí lãng giống như là thiên địa thai động đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Dù là chỉ là cực kỳ nhỏ một lần thai động, cũng làm cho tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc. Đây là thiên địa lực lượng. Cốt Sơn Hoa U Nguyệt tiện tay trong lúc huy động, thiên địa biến sắc, đồng thời biến hóa còn có Hoa U Nguyệt. Toàn thân chấn động, thần sắc dần dần trở nên mờ mịt. Đã đến giờ, ta chờ vạn năm, ngươi nếu không đến, liền phải thất bại trong gang tấc. Hoa U Nguyệt nghe vậy thần sắc cứng lại, mở miệng nói ra, ta có một loại cảm giác quen thuộc, đây là thuộc về ta truyền thừa. Cổ phiếu Hoa U Nguyệt lắc đầu, đây là thuộc về chúng ta truyền thừa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình, đại thánh truyền thừa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Cốt Sơn Hoa U Nguyệt thế mà đợi vạn năm lâu. Nghĩ tới đây, Dương Chân toàn thân rung mạnh, vạn năm lâu, đây chẳng phải là nói, tòa này Cốt Sơn tại thiên địa đại kiếp thời điểm liền đã xuất hiện. Hoa U Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, đối với Cốt Sơn Hoa U Nguyệt hỏi, ta sẽ như thế nào? Tam Hoa quy vị, thành tựu Thánh Tôn, Cốt Sơn Hoa U Nguyệt chậm rãi nói ra, Thánh Tôn, tất cả mọi người hít vào một hơi. Kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt, phần lớn người trong mắt đều toát ra hâm mộ thần sắc. Bất quá hiển nhiên cũng biết cái này Cốt Sơn phụ cận ngoại trừ Hoa U Nguyệt. Chỉ sợ không ai có thể thay vào đó, chỉ là trở thành thánh tôn chuyện này, hay là cho đám người mang đến to lớn trùng kích. Liền liền Dương Chân đều một mặt cổ quái nhìn xem Hoa U Nguyệt. Vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Thực sự vì Hoa U Nguyệt cảm thấy vui vẻ. Đây quả nhiên là một cái đại thánh truyền thừa. Hoa U Nguyệt truyền thừa sau đó. Nếu quả thật như cái kia Cốt Sơn Hoa U Nguyệt nói, có thể thành tựu thánh tôn, cũng không tệ. Thế nhưng là, Dương Chân trong lòng còn có một loại không hiểu thấu bất an. Tới đột nhiên, để hắn có chút chần chờ. Nhìn chằm chằm Cốt Sơn bên trên Hoa U Nguyệt, nhưng lại không xác định cỗ này bất an đến cùng đến từ nơi nào. Tam Hoa quý vị, nghĩ tới câu nói này, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Người ta vốn là một thể, chỉ là bởi vì một ít chuyện, không thể không tách ra. Bây giờ đại kiếp đã qua vạn năm, là thời điểm quý vị. Cốt Sơn Hoa U Nguyệt lời kế tiếp, để Dương Chân trong lòng cái kia cỗ bất an càng dày đặc hơn. Quả nhiên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Cốt Sơn Hoa U Nguyệt bỗng nhiên trở nên mờ đi. Không còn là như vậy rất sống động, khó mà phân biệt thật giả. Từng bước một hướng về Hoa U Nguyệt đi đến, nhìn xem đi tới hư ảo hình người. Hoa U Nguyệt toàn thân rung mạnh. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, chuyển mắt nhìn Dương Chân một chút, không bỏ, bi thương, ủy khuất, đau đớn, vô số cảm xúc tại một đôi làm thiên địa đều từng ảm đạm không ánh sáng trong con ngươi từng cái. Hiện lên, thấy Dương Chân trong lòng đau xót, Dương Chân há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Hoa U Nguyệt thanh âm liền chậm rãi chuyển đến, Tam Hoa quý vị sau đó. Ngươi hay là ngươi? Cốt Sơn Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt quay đầu đi, buồn bã cười một tiếng, hỏi lần nữa, ta vẫn là ta. Cốt Sơn Hoa U Nguyệt toàn thân lần nữa chấn động, sắc mặt toát ra một tia mờ mịt cùng giãy giụa. Không, không phải, ngươi không phải ngươi, ta không phải ta, chúng ta chỉ là nàng. Hoa U Nguyệt linh động trong con ngươi dần dần đã mất đi tất cả sắc thái. Xoay người lần nữa nhìn về phía Dương Chân, lộ ra một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống. Nụ cười này, thiên địa tối nghĩa không ánh sáng. Nụ cười này, tuyệt mỹ bên trong lộ ra thê lương. Dương Chân thấy cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Bất an trong lòng ầm vang bộc phát. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Nói ra, Tam Hoa Thánh Nữ, tiểu nha đầu là Tam Hoa Thánh Nữ. Nhanh, tiểu tử mau ngăn cản nàng. Bằng không mà nói một khi Tam Hoa quy vị, tiểu nha đầu liền biến mất. Biến mất, Dương Chân toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Cái gì gọi là biến mất? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.